Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 800, luyện kiếm thi đấu. Dương Phong tu luyện đỉnh cấp ngũ hành công pháp, bất diệt kim thân, thiết huyết thần thông, thần tượng trấn ngục kình, rất nhiều đỉnh tiêm công pháp đã hao phí đại lượng tinh lực. Tự nhiên sẽ không sóng tốn thời gian tu luyện những cái kia đẳng cấp thấp hơn công pháp. Trời nham luyện hỏa quyết tại Lý Bảo Hằng xem ra bác đại tinh thâm, huyền ảo tuyệt luân, thế nhưng là tại đã tấn thăng làm thực đan cảnh Dương Phong phía trước, cũng là không có cái gì ảo diệu, tùy tiện lập tức nắm giữ, đồng thời trực tiếp đem ngày đó nham luyện hỏa quyết một chút tu luyện đến hư đan cảnh cửu trọng thiên chi cảnh. 7 ngày sau đó, thiên nham quan quảng trường bên trên rộn ràng ồn ào, vây đầy đến từ phạm vi ngàn dặm bên trong võ giả. Thiên nham quan 3 năm thi đấu, đối với cái kia phạm vi ngàn dặm võ giả đến nói, là một kiện đại sự, quan hệ bọn họ vì tương lai mình pháp khí, linh khí thời điểm đến cùng lựa chọn vị kia luyện khí đại sư. Phần lớn võ giả toàn bộ tài sản, chỉ có thể để bọn họ mời thiên nham quan luyện khí cao thủ xuất thủ một lần. Bởi vậy bọn họ nhất định phải cực kỳ thận trọng. Mỗi một lần thiên nham quan 3 năm thi đấu, đều là một lần buổi lễ long trọng. Tại quảng trường trung tâm, trưng bày 26 có kiếm lô, cái kia quảng trường một mặt một cái đài cao đỉnh cao nhất. Ngồi 3 người, một tên mang theo tử sắc mạng che mặt nữ tử áo tím, một tên mang theo màu vàng mạng che mặt nữ tử áo vàng, cùng với một tên dáng người gầy gò, làn da ngăm đen, xuyên đạo bào màu xanh lam nam tử trung niên. Tên kia xuyên đạo bào màu xanh lam nam tử trung niên chính là thiên nham quan quán chủ. Tên kia nữ tử áo tím, thiếu nữ áo vàng chính là cái kia luyện khí tông tuần sát sứ. Tại cái kia đám người nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, 26 tên thiên nham quan đệ tử nhanh chân bước vào giữa quảng trường. Dương Phong hướng về kia đài cao bên trên nhìn một chút, ở trong lòng sợ hãi than nói, kim đan cảnh nhất trọng thiên, cái này thiên nham quan quán chủ vậy mà nắm giữ kim đan cảnh nhất trọng thiên tu vi luyện khí tông nội tình, thật là cường đến đáng sợ. Cái kia hai tên luyện khí tông tuần sát sứ, xem ra cũng nắm giữ kim đan cảnh tu vi, bất quá các nàng dùng bảo khí đẳng cấp bảo bối che lại lực lượng của các nàng ba động, nếu như không động thủ, rất khó coi ra các nàng cụ thể tu vi. Thiên nham quan quán chủ bất quá là luyện khí tông ngoại vi thế lực một thủ lĩnh, liền nắm giữ kim đan cảnh tu vi, luyện khí tông nội tình mạnh, thực lực sâu, có thể tưởng tượng được. Thiên nham quan quán chủ quét phía dưới một cái, thản nhiên nói, ta là thiên nham quan quán chủ, lúc này đây thi đấu, tên thứ nhất có thể đạt được một bình vạn niên huyền băng thủy, người thứ hai có thể đạt được một khối hạ phẩm linh tinh, tên thứ ba có thể đạt được một cái lục giai linh đan pháp lực đan. Trừ cái đó ra, các ngươi lần này luyện chế ra bảo kiếm cũng quy các ngươi cá nhân tất cả. Hiện tại ta tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Vạn niên huyền băng thủy, đây chính là ngưng tụ thực đan bảo bối, quả thực giàu có, một khối cực phẩm linh thạch. Nếu là ta có thể đạt được một khối linh tinh, thật là tốt biết bao. Không hổ là thiên nham quan, quả nhiên thực lực sâu dày vô cùng, để cho người ta hâm mộ. Ngoặc kép ngoặc kép, những cái kia vây xem đám võ giả nghe được cái kia nguyên một đám ban thưởng, trong mắt lập tức dâng lên một chút vẻ hâm mộ. Một khối linh tinh, quản chi là hạ phẩm linh tinh, đối với những cái kia đê giai võ giả đến nói, bọn họ cơ hồ phấn đấu một đời cũng rất khó đem tới tay. Dương Phong cũng là khi tiến vào đại kiếm thành đằng sau mới thu được linh tinh tu luyện, tu vi lúc này mới có thể đột nhiên tăng mạnh, cấp tốc tiến bộ, chàng bên trên ngoại trừ Dương Phong bên ngoài, còn lại võ giả trong mắt đều lộ ra một tia tham lam. Hiển nhiên đối với cái kia ba hạng đầu ban thưởng 10 phần động tâm. Tại cách xù ban thưởng phía dưới, cái kia từng người thiên nham quan đệ tử lập tức đem từng kiện tài liệu ném vào kiếm kia. Trong lò, bắt đầu thôi động pháp lực, hóa ăn cái kia từng kiện tiến vào kiếm trong lò tài liệu. Dương Phong cầm lấy từng kiện tài liệu cẩn thận tra xét một lần đằng sau. Lúc này mới bất động thanh sắc cũng đem mấy món tài liệu ném vào kiếm trong lò. Bắt đầu dung luyện, Hoàng Y Mỹ thiếu nữ nhìn phía dưới rất nhiều thiên nham quan đệ tử. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường. Truyền âm nói, không có ý nghĩa, thật là không có ý nghĩa. Bọn gia hỏa này bên trong, đại bộ phận đều chỉ vẻn vẹn có âm dương kính tu vi. Có thể luyện ra đồ vật, cũng đều là một chút rác rưởi. Cái kia 8 cái hư đan cảnh gia hỏa, cũng không có bao nhiêu bản sự. Xem ra nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra một chút pháp khí cùng một chút cấp thấp linh khí. Từ y mỹ nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhàn nhạt truyền âm, Nguyệt Nhi ngươi gặp nhiều bên trong tông sư huynh sư tỷ đỉnh cấp phương pháp luyện khí, tự nhiên có chút nhìn không bằng những thứ này thiên nham quan đệ tử. Bọn họ luyện khí trình độ tương đối rất nhiều người bên ngoài đến nói đã hết sức lợi hại. Ngươi không có thấy có nhiều như vậy võ giả vây đã tới sao? Hoàng Y Mỹ thiếu nữ có chút mặt ủ mày trao nói. Vẫn là rất nhàm chán. Tử tinh hỏa diễm, cái kia lại là yêu thú tử tinh thú tử tinh hỏa diễm. Lợi hại, không hổ là Lưu Bằng Trình, thiên nham quan thế hệ trẻ tuổi, luyện khí đệ nhất nhân, lại có thể tu luyện ra tử tinh hỏa diễm. Thật là lợi hại, cái kia chính là tử tinh hỏa diễm, yêu thú tử tinh thú bản mệnh hỏa diễm. Quả nhiên xinh đẹp, khiến lòng run sợ. Tử tinh hỏa diễm, vậy mà nắm giữ ngọn lửa này, xem ra thiên nham quan đời tiếp theo quán chủ. Không phải Lưu Bằng Trình không còn ai, ngoặc kép phẩy. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến rối loạn tưng bừng. Liền thấy tại một tòa kiếm lô trước đó, Lưu Bằng Trình thi triển vô số ấn pháp, sắc mặt một hồi ửng hồng, gắng sức phun một cái, lập tức phun ra một điểm sáng chói vô cùng, nóng bỏng dị thường tử tinh hỏa diễm. Hoàng Y tiểu mỹ nữ nhìn cái kia Lưu Bằng Trình tử tinh hỏa diễm một cái, bình bình đạm đạm không có chút nào người bên ngoài kinh hãi, yên tĩnh lời bình nói. Tử tinh hỏa diễm, có chút ý tứ, gia hỏa này, mặc dù luyện khí bản sự chẳng ra sao cả, bất quá lại nắm giữ một đóa tốt hỏa diễm, có thể tiến hành bồi dưỡng. Tử tinh hỏa diễm đối với võ giả bình thường đến nói, cực kỳ chân quý, thế nhưng là tại luyện khí tông bên trong, không biết có bao nhiêu kỳ hỏa, thiên hỏa, tử tinh hỏa diễm tại cái kia luyện khí tông bên trong. Cũng chỉ có thể đủ xem như bên trong bên trên tồn tại. Cũng không phải là cái kia cấp cao nhất hỏa diễm. Hơn nữa Lưu Bằng Trình trong tay tử tinh hỏa diễm. Cũng chỉ có một đóa. Mong muốn đem bồi dưỡng thành đỉnh cấp tử tinh thiên hỏa. Không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Lưu Bằng Trình một tế ra cái kia tử tinh hỏa diễm. Lập tức đắc ý nhìn một bên Dương Phong một cái. Cái kia một đóa tử tinh hỏa diễm là Lưu Bằng Trình lợi dụng Vương Tuyết từ Lý Bảo Hằng bên cạnh trộm ra bảo vật, hắn muốn nhìn một chút Lý Bảo Hằng nhìn thấy cái này tử tinh hỏa diễm đằng sau sẽ có biểu tình gì. Dương Phong nhìn Lưu Bằng Trình một cái, cười lạnh, lấy từ bắn ra, một đóa lóa mắt vô cùng hỗn độn thiên hỏa bỗng nhiên bay ra. Hỗn độn thiên hỏa vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh một chút bỗng nhiên lên cao vượt qua 100 độ. Người người phảng phất đều ngâm tại cái kia nóng rực mở trong nước. Hỗn độn thiên hỏa, cái kia là truyền nói, 36 thiên hỏa một trong đứng hàng thứ nhất hỗn độn thiên hỏa. Lại là hỗn độn thiên hỏa, 36 loại thiên hỏa đứng hàng thứ nhất thiên hỏa. Lý Bảo Hằng vậy mà nắm giữ dạng này hỏa diễm, thật là đáng sợ. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Dương Phong trong tay cái kia hỗn độn thiên hỏa, tất cả võ giả lập tức ngã hít một hơi lạnh tức giận, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, nghị luận ầm ĩ. Thập đại thiên hỏa, liền xem như tại hàng nguyên lớn thế giới bên trong, cũng là 10 phần thưa thớt tồn tại, càng hẳn là thập đại thiên hỏa ở trong xếp hạng thứ nhất hỗn độn thiên hỏa. Hỗn độn thiên hỏa là thế giới thụ tiến vào trưởng thành kỳ, sợi rễ tiến vào hỗn độn hư không. Vì Dương Phong nhào bắt mà đến thiên hỏa, mặc dù chỉ có một đóa, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Chỉ cần đầu nhập đại lượng tài nguyên, hoàn toàn hữu cơ sẽ đem bồi dưỡng đứng lên một mực đối với cái gì đều hững hờ hoàng y tiểu mỹ nữ. Nhìn thấy Dương Phong phóng thích mà ra hỗn độn thiên hỏa đằng sau, trong mắt đẹp thoáng qua một vệt ánh sáng, hưng phấn cười nói, hỗn độn thiên hỏa, lại là hỗn độn thiên hỏa. Trong truyền thuyết, liền chân tiên đều có thể đốt thành cho dị hỏa. Cái này Lý Bảo Hằng nhìn thất thần, không có thầm nghĩ, vận khí không tệ, thậm chí ngay cả hỗn độn thiên hỏa loại này tuyệt thế linh hỏa đều có thể đem tới tay. Gia hỏa này nhìn so Lưu Bằng Trình bồi dưỡng giá trị phải lớn hơn nhiều. Tử y mỹ nữ nhẹ nhàng cười, nói, đem chân truyền đốt thành cho, bất quá là một cái truyền nói đi, quyết định thực lực võ giả, còn là võ giả tu vi. Lý Bảo Hằng mặc dù nắm giữ hỗn độn thiên hỏa dạng này kỳ hỏa, thế nhưng là tu vi quá thấp, căn bản không phải ta chờ đối thủ. Về phần đốt cháy chân tiên, càng là một chuyện cười. Hoàng y tiểu mỹ nữ cũng khẽ mỉm cười nói, coi như thế, hắn bồi dưỡng giá trị cũng so cái kia Lưu Bằng Trình cao hơn nhiều. Tử y mỹ nữ cười nói, không sai, bằng vào cái kia hỗn độn thiên hỏa, giá trị của hắn liền so Lưu Bằng Trình muốn cao hơn nhiều. Cái kia từng tia ánh mắt một chút từ Lưu Bằng Trình trên người rời, toàn bộ tập trung vào Dương Phong trên người. Lưu Bằng Trình nhìn xem Dương Phong trong tay cái kia hỗn độn thiên hỏa, hai mắt xích hồng, cơ hồ phun lửa, cắn chặt bờ môi, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Một cỗ tích tụ tức giận ngăn ở lồng ngực của hắn bên trên, ở trong lòng chửi bới nói, đáng chết, xúc sinh chết tiệt, Lý Bảo Hằng, ngươi cái này xúc sinh chết tiệt, vậy mà lại ép ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta tuyệt đối phải hủy ngươi. Lưu Bằng Trình hít một hơi thật sâu tức giận, lập tức bắt đầu đầu nhập tài liệu, rèn đúc kiếm phôi. Dương Phong nhìn Lưu Bằng Trình một cái, trong mắt lóe lên một đạo lạnh ý, trầm tư một lúc, cũng lựa chọn sử dụng mấy thứ tài liệu ném vào cái kia từ hoàng bậc kiếm lô bên trong. Không nhanh không chậm bắt đầu luyện chế linh kiếm, nếu là muốn luyện chế một kiện bảo khí đẳng cấp linh kiếm, liền xem như luyện khí đại tông sư, cũng cần hao phí hơn 10 năm, thậm chí là mấy trăm năm, hao phí vô số thời gian, tài liệu mới có thể luyện chế thành công. Bất quá luyện chế bảo vật đẳng cấp càng thấp, cần tốn thời gian lại càng ít, luyện chế một kiện pháp khí cấp bậc linh kiếm, tại đỉnh tiêm linh hỏa, tốt nhất kiếm lô, cùng với liên tục không ngừng linh đan giúp đỡ phía dưới, những cái kia luyện khí thiên tài chỉ cần mấy ngày liền có thể luyện chế ra một thanh linh kiếm. Đương nhiên như thế nhanh chóng luyện chế linh kiếm, đẳng cấp cùng phẩm chất đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá cái này thiên nham quan 3 năm một lần thi đấu, chỉ là vì bày ra những cái kia luyện chế linh kiếm thực lực, luyện chế kém một chút linh kiếm cũng không có quan hệ. http://www.sop.com.txt 90316/207275-14 HTMLU hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.